Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, chương 2280, vây giết tộc thổ dục hồn. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Tây Lương binh mã tiếp tục đi tới trước. Đàn mục lãnh đạo 5.000 binh mã đi tương đối gần chót một ít. Bất quá liên tiếp đi 2-3 ngày. Bọn họ cũng không có gặp lại tộc thổ dục hồn quấy dày. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy rất hưng phấn. Ha ha, vẫn là vương gia lợi hại à. Chẳng qua là đem binh mã tách ra, liền đem tộc thổ dục hồn người dọa sợ. Không sai, không sai, tộc thổ dục hồn người lá gan thật đúng là tiểu à. Như vậy thì đem bọn họ dọa sợ. Buồn cười, thật buồn cười. Mấy ngày nữa chúng ta liền rời đi Thông Sa Hà. Khi đó xem bọn họ còn có thể làm gì được chúng ta. Đúng vậy, chính là ổn định phản loạn. Cần phải để cho tộc thổ dục hồn người biết chúng ta lợi hại không thể. Ngoặc kép, mọi người vừa nói đều có điểm khinh bỉ tộc thổ dục hồn. Mà Đan Mục lại hết sức bình tĩnh. Hắn biết bọn họ càng mau phải rời khỏi Thông Sa Hà, tộc thổ dục hồn người liền càng sẽ nóng nảy. Mà một khi bọn họ mất đi bình tĩnh, thì biết tập sát, bọn họ chờ cũng chính là cái này. Binh mã của hắn gần chót, vậy thì sẽ thành là tộc thổ dục hồn dễ dàng nhất nhằm vào mục tiêu. Đối với này, hắn cũng không sợ, bởi vì nhà bọn họ vương gia mong muốn vậy đúng là như vậy. Nói trắng ra, hắn chính là một con mồi. Nhưng hắn cái này con mồi, nhưng cũng tất cần phải cẩn thận mới được. Binh mã tiếp tục đi tới trước. Một người thám tử đột nhiên vội vàng báo lại: tướng quân, tộc thổ dục hồn binh mã xuất hiện, đang hướng chúng ta bên này chạy tới. Có chừng 20.000 binh mã. Nghe được có 20.000 binh mã, Đàn Mục khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói: bọn họ rốt cuộc không nhịn được sao? Tốt, được, a, phái người đi theo những đội ngũ khác đưa tin. Còn nữa, để cho chúng ta tướng sĩ không cần để ý những cái kia tộc thổ dục hồn binh mã. Tiếp tục tiến về trước là được. Đi theo Tần Thiên nhiều năm, Đàn Mục sớm đã không phải là cái đó thứ liều mạng. Hắn học được bình tĩnh phân tích sự việc, hoàn toàn là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Đàn Mục dưới mệnh lệnh đạt sau đó, Tây Lương binh mã tiếp tục đi tới trước. Đại khái nửa giờ sau đó, 20.000 tộc thổ dục hồn binh mã rốt cuộc vọt tới. Hơn nữa những thứ này tộc thổ dục hồn binh mã xông lại sau đó, liền đem bọn họ cho bao vây lại. Lúc này, Đàn Mục vẫn như cũ là bình tĩnh, làm xong phòng ngự chuẩn bị, làm mồi. Bọn họ cần ngăn cản tộc thổ dục hồn binh mã một đoạn thời gian. Chỉ cần bọn họ hợp vây hoàn thành, những thứ này tộc thổ dục hồn binh mã liền không thể không chết. Mà căn cứ bọn họ tính toán, lúc này bọn họ chỉ cần kiên trì 2 giờ là được. 2 giờ sau đó, bọn họ Tây Lương binh mã là có thể bao vây. Chẳng qua là 5.000 binh mã đối với 20.000 binh mã, muốn cố thủ 2 giờ cũng không phải là một chuyện dễ dàng à. Tây Lương binh mã bắt đầu hợp vây. Đại đường thần nỏ và gia cát liên nỏ rất nhanh bị người lấy ra. Muốn trì hoãn thời gian, nhất là hữu dụng chính là dùng mũi tên nhọn áp chế bọn họ. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không cùng bọn họ đánh cận chiến. Các người những thứ này tộc thổ dục hồn người, thật đúng là cực kỳ đáng ghét ta. Chẳng lẽ sẽ không sợ ta Tây Lương thu sau tính sổ sao? Đàn Mục dùng một con mắt nhìn một cái Trần Đồ, lạnh lùng hỏi. Vậy Trần Đồ trong lòng mặc dù cũng là sợ, có thể hay là để cho mình giữ bình tĩnh. Ngay sau đó vui vẻ cười to. Hắn cảm thấy vào giờ phút này, chỉ có vui vẻ cười to mới có thể để cho hắn giữ bình tĩnh, mới có thể để cho hắn không sợ hãi như vậy và khẩn trương. Thu sau tính sổ, vậy cũng được xem các người có hay không cơ hội này. Còn nữa, người thật lấy là chúng ta tộc thổ dục hồn sợ các người Tây Lương sao? Thật là buồn cười, quá buồn cười. Đan Mục khóe miệng co rúm, nói, được, đây là các ngươi tự tìm. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Lúc này, Trần Đồ đã là lộ ra sát ý tới. Giết, ra lệnh một tiếng, bốn phía tộc thổ dục hồn binh mã liền trực tiếp hướng Tây Lương binh mã bên này vọt tới. Mà bọn họ như vậy xông lên lúc tới, Tây Lương mũi tên nhọn đã phóng tới. Trong chốc lát, mũi tên nhọn như mưa, bọn họ đại đường thần nỏ và gia cát liên nỏ cũng là có thể bắn rất nhiều mũi tên nhọn đồ. Nhiều như vậy mũi tên nhọn phóng tới, những cái kia tộc thổ dục hồn binh mã coi như rất nhiều, muốn rất nhanh xông lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một cái tiếp theo một cái tộc thổ dục hồn binh mã ngã xuống, bọn họ cũng là trúng mũi tên nhọn. Đáng ghét, cho ta xông lên. Thấy loại chuyện này, Trần Đồ càng tức giận không thôi. Một tiếng gầm lên sau đó, hắn thân trước sĩ tốt, mang binh mã liền vọt tới. Tây Lương bên này, như cũ không ngừng bắn mũi tên nhọn, cho đến tộc thổ dục hồn binh mã cách bọn họ rất gần. Mũi tên nhọn đã mất đi hiệu dụng sau đó, Đan Mục mới đột nhiên rút ra đao, hét, giết. Hai bên binh mã rất nhanh đánh sắp lá cà, trong chốc lát máu rải đầy trời. Tây Lương và tộc thổ dục hồn giết hại nhất thời bộc phát ra. Tây Lương binh mã số người không chiếm theo nhiều ít ưu thế, bất quá bọn họ sức chiến đấu rốt cuộc so tộc thổ dục hồn là mạnh hơn một chút, cho nên mặc dù bọn họ thuộc về thế yếu, nhưng theo tộc thổ dục hồn như vậy dây dưa lần trước đoạn thời gian, đối với bọn họ mà nói cũng không phải khó khăn gì sự việc. Huống chi, ở chỗ này trước, bọn họ dùng mũi tên nhọn đã cản trở tộc thổ dục hồn nửa canh giờ thời gian. Chém giết, thời gian chỉ như vậy từ từ trôi qua. Tây Lương binh mã chết là có chút nghiêm trọng, mà đang ở bọn họ đã sắp không nhịn được thời điểm, bốn phía đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Ngay sau đó, liền đem Tần Thiên mang Tây Lương binh mã đánh tới. Ta muốn nơi này tất cả tộc thổ dục hồn binh mã, một cái người sống không lưu, giết cho ta, ra lệnh một tiếng. Tây Lương binh mã hiện ra hết điên cuồng. Bọn họ liều chết xông tới sau đó, thế như trẻ tre. Trần Đồ thấy loại chuyện này, trong lòng thầm nói không ổn, bọn họ vẫn là gấp gáp. Từ hiện nay loại chuyện này tới xem, bọn họ bị lừa à? Tây Lương binh mã sợ rằng chờ chính là bọn họ tập sát tới đây. Hôm nay, bọn họ thuộc về thế yếu, hơn nữa là tuyệt đối thế yếu. Theo Tây Lương liều giết, một chút chỗ tốt và hy vọng cũng không có. Quyết định thật nhanh, Trần Đồ lập tức quát lên. Phá vòng vây, bảo vệ ta phá vòng vây. Tần Thiên nói để cho hắn luống cuống. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng phá vòng vây. Mà hắn la như vậy qua sau đó, những cái kia mới vừa rồi còn giết điên cuồng tộc thổ dục hồn binh mã, lập tức liền muốn chạy trốn. Chẳng qua là, bọn họ như vậy phá vòng vây thời điểm, nhưng là gặp được khêu một cái lại một rút Tây Lương binh mã. Những thứ này Tây Lương binh mã sát ý rất nồng. Bọn họ một đao chém tới đây. Tất cả muốn xông ra tộc thổ dục hồn binh mã đều bị từng cái một chém. Mà lúc này, Hồ Thập Bát trực tiếp vọt vào tộc thổ dục hồn trận doanh bên trong. Trực thủ Trần Đồ. Vậy Trần Đồ thấy Hồ Thập Bát, cả người con người cũng sắp nhô lên đi ra. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Bảo vệ ta phá vòng vây, bảo vệ ta phá vòng vây. Hắn không ngừng hét to, nhưng là cả tộc thổ dục hồn trại lính bên trong, ai có thể ngăn lại Hồ Thập Bát? Hồ Thập Bát một đao vung tới, trực tiếp đem Trần Đồ đầu người cho bổ xuống. Trần Đồ chết, những cái kia tộc thổ dục hồn binh mã nhất thời thay đổi hơn nữa hoảng loạn lên. Không chừa một mống, cũng giết cho ta. Tần Thiên thanh âm trong quân đội quanh quẩn, Tây Lương binh mã không ngừng chém giết. Tộc thổ dục hồn tướng sĩ đột nhiên hối hận, bọn họ tại sao phải tập sát Tây Lương binh mã? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-si-ung-gạch-nối-lon-gạch-nối-si-ung-gạch-vuong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.